Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình này thuộc về ta, đợi chút nữa lấy tối cao cạnh tranh giá cho ngươi kết toán. La Trần cười, cái này không phải liền là tương đương trúc cơ tu sĩ cho hắn bảo đảm à. Như vậy, chư vị, mời đi, chương 161, hoàng tước lại gặp hoàng tước. Hỗn trướng lại nghe hỗn trướng, nhiên huyết đan phương từ thôi diễn ra ngoài về sau, cũng đi qua hơn 3 tháng. Trong thời gian này, La Trần hết thảy ra tay luyện chế ra vài chục lần. Chỉ thành công 2 lô, lò thứ nhất thu hoạch được 5 viên, lò thứ hai bởi vì đan hỏa cải tiến, thu được 7 viên, hết thảy 12 viên. Hắn lợi dụng yêu thú thử đan, tiêu hao 1 viên, giao cho Vương Uyên 2 viên, vì thế, bây giờ trên tay liền chỉ còn lại 9 viên nhiên huyết đan. Lần này chợ đen đấu giá, hắn lấy ra 6 viên, chỉ lưu lại cho mình 3 viên. 3, cái này con số là hắn tỉ mỉ cân nhắc qua, nhiên huyết đan hiệu quả cực kỳ đặc thù, nhưng là di chứng cũng là hết sức rõ ràng loại kia. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ tổn thương bản thân, nếu ngay cả tục vượt qua 3 viên, liền sẽ xuất hiện không thể vãn hồi thương thế, trừ phi là Vương Uyên loại kia đi thể tu đường đi tồn tại. Không phải phổ thông luyện khí tu sĩ, không thể tránh né loại thương thế này, La Trần còn kỳ vọng lớn nói đâu, đương nhiên sẽ không để cho mình rơi vào loại kia quẫn cảnh. 6 viên nhiên huyết đan, trong đó 5 viên phân biệt đấu giá 120, 90, 80, 90, 100 giá cả, thứ nhất viên bị Thiên Tinh Tử nhận lấy, hắn trước đó nói qua sẽ lấy đấu giá giá tiền cao nhất mua sắm. Bởi vậy, cộng lại thế mà tổng cộng thu hoạch 600 khối hạ phẩm linh thạch. Không thể không nói, La Trần không nghĩ tới có thể đánh ra cao như vậy giá cả. Nói cho cùng, đây bất quá là bậc một hạ phẩm đan dược mà thôi. Bất quá khi nhìn đến kia từng cái đập tới đan dược, liền không kịp chờ đợi thu lại tu sĩ, La Trần giống như là minh bạch cái gì, lúc này không phải lúc đó. Đại Hà Phường từ khi luận đạo đài đóng lại về sau, tranh đấu ngày càng tăng nhiều, vốn là giống một cái to lớn thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể bị dẫn đốt, theo kim đan di tích bị phát hiện, bây giờ Đại Hà Phường càng trở nên càng phát ra hỗn loạn. Mà nhiên huyết đan nhưng tại thời khắc mấu chốt bộc phát chiến lực, liền có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp, cũng có thể để cho mình may mắn bảo trụ một mạng. Không nhìn hiệu quả trị liệu, chỉ nhìn kết quả, nhiên huyết đan không phải cái gì ma đạo đan dược, rõ ràng là cứu người cứu mạng chính đạo chi đan. Đúng, ta luyện liền là chính đạo đan dược. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, La Trần nguyên bản bởi vì vui sách 600 linh thạch tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ. Theo đến tiếp sau mấy cái tu sĩ treo lên muốn bán đấu giá đồ vật về sau, liền đi tới cái cuối cùng tu sĩ tự chủ giao dịch giai đoạn. La Trần sớm có mục tiêu, đạo hữu muốn cái này 5 bình nhuận minh chân châu dịch. Tú lệ nữ tu cực kỳ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng không có người đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú đâu. Nghe được thanh âm này, La Trần không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào nghe qua một lần đồng dạng, bất quá trong lúc nhất thời cũng không hồi tưởng nổi, hắn không còn xoắn suýt việc này. Nghe nói thuốc này nhưng có hiệu cải thiện linh mục thuật sử dụng quá độ tạo thành phần mắt tổn thương, cho nên muốn mua đến dự bị 1-2, không biết giá tiền này, liền lấy vừa rồi ta treo lên giá khởi điểm như thế nào. Tú lệ nữ tu thấp thỏm nói, La Trần nhíu nhíu mày, nếu như là cái giá tiền này, vậy ta vừa rồi liền có thể trực tiếp vỗ xuống. Nữ tu cười khổ nói, cần phải tiện nghi hơn lời nói, ta ngay cả tiền vốn đều thu không trở về. Ồ, tiền vốn, La Trần thử thăm dò nói, theo ta được biết, thuốc này sinh ra từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, rất ít đối ngoại bán, cho dù xuất hiện thường thường cũng là tại chính quy đấu giá hội bên trên. Không biết đạo hữu là từ chỗ nào được đến cái này 5 bình nhuận minh chân châu dịch. Đương nhiên, nếu là không thuận tiện nói, còn chưa tính, tú lệ nữ tu lắc đầu, cũng không có gì không thể đối người nói. Hiện tại thuốc này, tại cái khác phường thị Ngọc Đỉnh Kiếm Các, đã mang lên kệ hàng, ít giá cũng chính là 100. Ta lúc đầu tại Thái Sơn phường mua 5 bình, liền là muốn cầm trở lại thăm một chút có thể hay không chuyển tay kiếm một điểm. Thái Sơn phường Ngọc Đỉnh Kiếm Các đều lên trống, làm sao hàng còn không trải ra Đại Hà phường bên này. La Trần nghĩ nghĩ, lấy ra 500 linh thạch, đa tạ đạo hữu báo cho tin tức này, liền lấy ngươi giá khởi điểm giao dịch đi. Tú lệ nữ tu cũng không chậm trễ, rất nhanh liền đem 5 cái bình ngọc cho La Trần. Giao dịch kết thúc, vốn nên tách ra, bất quá tú lệ nữ tu lại hiếu kỳ hỏi, đạo hữu trong tay còn có nhiên huyết đan sao? Là như vậy, chúng ta huynh muội 3 người tại Thái Sơn phường, Tuyết Liên phường chính là đến Lưu Quang phường đều có đường luôn. Nếu như đạo hữu trong tay có lượng lớn nhiên huyết đan, chúng ta có thể hợp tác 1-2, bọn người buôn nước bọt sao? La Trần nghĩ đến trước đó đấu giá thời điểm, tú lệ nữ tu cùng nàng kia 2 người đồng bạn, lấy ra rất nhiều không thuộc về Đại Hà phường đặc sản tu hành tư nguyên. Trước đó còn tưởng rằng mấy người kia là cướp tu, những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật đều là giết người đoạt bảo tới. Lại không nghĩ rằng bọn hắn là cùng loại với người bán hàng rong, như thế tồn tại, chỉ bất quá làm loại này sinh ý, hoặc là nhân mạch tư nguyên rộng, hoặc là liền là thực lực cường đại, có can đảm vào Nam ra Bắc, cũng chính là thiếu cái trúc cơ kỳ người dẫn đầu, không phải hoàn toàn có thể trở thành như Liên Vân Thương Minh như thế thế lực. Đối mặt Tú Lệ nữ tu chờ mong, La Trần kiên định lắc đầu, không có, liền kia mấy viên, nói xong, hắn cũng không do dự, quay người rời đi, trước mắt hắn còn không muốn trắng trợn bán nhiên huyết đan. Cái đồ chơi này hiệu quả quá đặc biệt, nếu như thành quy mô bán, sớm muộn sẽ dẫn tới trúc cơ cao thủ lực chú ý. Quân không thấy ngay cả thiên tinh tử đều trực tiếp cầm xuống một viên sao? Vẫn là chờ sau này, hắn có nhất định thực lực, suy nghĩ thêm cái này sự tình đi, gặp hắn đi, Tú Lệ nữ tu mắt lộ vẻ tiếc nuối, Huệ đệ ưng, hắn không có lượng lớn nhiên huyết đan sao? Không có, nói là chỉ có kia mấy viên, kia thật là đáng tiếc, loại đan dược này phóng tới Tuyết Liên phường, Lưu Quang phường, tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Nơi xa, La Trần thân thể hơi hơi dừng một chút, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, một mình rời đi Chân Lung đại sảnh, đi vào ngoài cửa lớn, một cái tu sĩ áo đen tìm tới La Trần, "Đạo hữu, đây là ngươi Chân Lung tú cầu, về sau có thể nhờ vào đó tự do ra vào chợ đen trận pháp. Chúng ta Chân Lung hắc thị, một tháng tổ chức một lần, cụ thể tổ chức thời gian đến lúc đó sẽ ở tú cầu trên biểu hiện ra." La Trần đánh giá trên tay thuộc về mình Chân Lung tú cầu, có phần hơi kinh ngạc, "Nếu như ta không tại Đại Hà phường đâu, cũng sẽ biểu hiện, bất quá biểu hiện thời gian liền là cái khác, phường thị Chân Lung hắc thị khai trương thời gian." Nghe được câu trả lời này, La Trần càng thêm kinh ngạc, cái gì ý tứ, mắt xích hắc điếm, a không, mắt xích chợ đen, quý thị tại mỗi một cái phường thị đều có phần chỗ. Tu sĩ áo đen lắc đầu, có địa phương có địa phương tạm thời còn không, mặc dù ngôn ngữ bình thản, nhưng La Trần vẫn là trong lòng ngạc nhiên, nguyên lai tưởng rằng Chân Lung hắc thị cũng chỉ là người trúc cơ tán tu. Mình làm, không nghĩ tới, phía sau còn rất có thực lực. Cũng không biết thực lực này, đến từ cái nào cỗ thế lực. Tại hắn rời đi trước đó, tu sĩ áo đen kia bên tai khẽ động, sau đó ngăn cản La Trần. La Trần thần sắc bất thiện, tu sĩ áo đen khẽ mỉm cười, xét thấy đạo hữu là lần đầu tiên quang lâm Chân Lung hắc thị. Rời đi trước đó, cho ngươi một chút lời khuyên. Vậy ta liền rửa tay lắng nghe. Ầm ầm, đêm đen như mực không trung, vang lên to lớn sấm sét, từng đầu dữ tợn chói mắt thiểm điện, xé rách hắc dạ, cuồng phong hô quyển, lá cây tung bay, mùa hè đến. Mưa rào có sấm chớp đều trở nên thường xuyên, qua âm được bao lâu, một trận mưa lớn, liền sẽ rơi xuống đi. La Trần đứng tại tĩnh mịch đường tắt dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trên không, từng đạo gào thét rời đi thân ảnh, bãi Tha Ma, Thất Tinh Pha, Bác Nhai ba ngõ hẻm, cùng về nội thành chủ đạo, đây chính là vị kia họ Vương tu sĩ nói cho ta có khả năng nhất bị cướp giết mấy đầu đường. Chợ đen không an toàn, đây là mọi người đều biết sự tình, cái này, không an toàn, chỉ thay mặt rất nhiều thứ, đấu giá vật không có phẩm chất cam đoan. Không có hậu mãi, có khả năng gặp được đến tiếp sau phiền phức, chợ đen đấu giá hội trên khả năng xuất hiện biến cố. Cùng thường thấy nhất, chợ đen đấu giá hội kết thúc về sau cướp giết, rốt cuộc, liền ngay cả đại tông tổ chức chính quy đấu giá hội kết thúc về sau. Đều có rất nhiều cướp giết, làm sao huống vốn cũng không an toàn chợ đen đâu. La Trần tại đến trước đó, liền đã chuẩn bị kỹ càng, dịch dung, dùng tên giả, đổi khí tức, thậm chí thời khắc chuẩn bị cùng người động thủ, bất quá không nghĩ tới rời đi thời điểm, cái kia họ Vương tu sĩ áo đen còn đặc biệt lời khuyên hắn vài câu, thậm chí còn căn cứ kinh nghiệm đặc biệt đưa ra rời đi chợ đen sau cái nào mấy đầu đường nguy hiểm nhất. Cái này rất rõ ràng là tại giao hảo với hắn, có lẽ là bởi vì kia mấy viên nhiên huyết đan nguyên nhân, bất quá hắn cái này lời khuyên mà liền rất đáng được làm người thương thảo. La Trần vuốt cằm tỉ mỉ suy nghĩ, hắn là từ đâu tới kinh nghiệm đâu, là mình trường kỳ tổ chức chợ đen, từ người tham dự rời đi về sau bộc phát nhiều lần tranh đấu, tổng kết ra đây này, vẫn là mình thường xuyên làm đen ăn đen, thích nhất kia mấy đầu đường, hay là phản kỳ đạo hành chi, để cho ta cố ý không đi kia mấy đầu đường, sau đó hắn ôm cây đợi thỏ. Không thể không nói, La Trần nghĩ đến quá nhiều, quá mức phức tạp, nhưng đi ra ngoài bên ngoài nha, lại không có bảo tiêu thay hắn dò đường bọc hậu, thủ vệ tả hữu, cẩn thận hơn cũng không đủ. Nghĩ nghĩ, La Trần tu liễm tốt tự thân khí tức, nhỏ giọng dọc theo một đầu Bắc Nhai phương hướng mà đi. Về nội thành chủ đạo không an toàn, đây là La Trần vốn là xác định. Bác Nhai bên kia, lấy trước có lượng lớn bỏ trống phòng ốc, thỉnh thoảng sẽ có tán tu ở nhờ, lúc đầu Ngọc Đỉnh kiếm các, cũng sẽ định kỳ kiểm tra, phát hiện thường ở người, liền sẽ thu lấy tiền thuê, không quá gần đến trong khoảng thời gian này, Ngọc Đỉnh kiếm các tu sĩ, đã không thế nào quản lý ngoại thành, La Trần vốn là định tìm cái gian nhà, đợi cho hừng đông, lại lặng yên về thành, chẳng qua hiện nay được, lời khuyên, kia hết thảy đều muốn cẩn thận điểm rồi, ha ha, thật là có cướp tu, chỗ bóng tối, La Trần dừng bước lại. Nhìn xem phía trước kia một mảnh khu kiến trúc, nói là khu kiến trúc xem như sĩ cử, bất quá là một chút rải rác nhà gỗ hội tụ thành bằng hộ khu mà thôi. Giờ phút này kia một mảnh chiếm diện tích vài dặm bằng hộ khu, chính bộc phát một trận đột nhiên xuất hiện chiến đấu, không đúng, liền một cái khác mới mà nói tuyệt không phải xảy ra bất ngờ. Tư Mã Tam Tu, đem các ngươi trên người linh thạch giao ra đi. Tư Mã Tam Tu không phải tên của một người, mà là ba cái tu sĩ, trong đó cầm đầu nữ tu. Thoá một tiếng, phi, nghĩ hay lắm, đây đều là chúng ta vất vả kiếm được. Khâu Bách, đừng đem Đại Hà Phường khi các ngươi Lưu Quang Phường, nơi này chính là có Ngọc Đỉnh kiếm tu quản lý. Ha ha, Tư Mã Huệ Ương các ngươi tin tức cũng quá rơi ở phía sau đi. Ngọc Đỉnh kiếm tu hiện tại mới lười nhác quản ngoại thành trị an. Bằng hộ khu trên không, khuôn mặt thô kệch nam tử càn rỡ cười to, tay khẽ vung, một cây cờ lớn đón gió tăng trưởng. Thôi được, đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền tất cả đều lưu lại đi. Nhìn thấy kia cán lá cờ, tú lệ nữ tu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, cực phẩm pháp khí, là kia cán thanh xạ tụ giao kỳ. Trốn, chương 162, hoàng tước lại gặp hoàng tước. Hỗn trướng lại nghe hỗn trướng, dứt lời, ba người liền muốn chạy trốn, nhưng mà theo cười to một tiếng, bốn phía tràn ngập lên lớn một cỗ sương mù màu trắng. Đem bọn hắn đường đi đường lui, tất cả đều ngăn trở. Không đúng, hắn đã sớm bày ra khốn địch trận pháp, cái này đến có chuẩn bị, biết được quá muộn. Các ngươi cho là ta sớm như vậy rời đi chợ đen là vì cái gì? Khâu Bách nhe răng cười một tiếng, trên thân linh lực trong nháy mắt tuôn ra hơn ba thành. Sau một khắc, ba đầu to lớn màu xanh giao long, dương nanh múa vuốt bay ra, trên bầu trời chỉ là một cái xoay quanh, liền hướng phía dưới ba người đánh tới. Ba người kia cũng không phải mặc người chém giết hạng người, phân biệt tế ra pháp khí, cùng nó đối kháng, không thể không nói, loại này có can đảm vào Nam ra Bắc bọn người buôn nước bọt. Dựa vào hai địa phương thương phẩm chênh lệch giá kiếm linh thạch tu sĩ, vẫn rất có thực lực, đối mặt cực phẩm pháp khí công kích, trong lúc vội vã thế mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là, mới chiến đấu một hồi, tên là Tư Mã Huệ Nương nữ tu liền sắc mặt đại biến. Không đúng, pháp này khí bổ sung thanh xạ hương khí, sẽ để cho chúng ta linh lực tác, chiến lực đại giảm. Đại ca, lão tam, ngừng thở, Tư Mã Huệ Nương hét lớn một tiếng, càng là đánh ra vài chương phù triện, không ngừng oanh tạc phụ cận xương trắng. Nàng trong miệng nói tới, chính là tại trên chợ đen, Thiên Tinh Tử chủ động nói thẳng thanh xạ tụ giao kỳ công năng một trong. Trên bầu trời, tên là Khâu Bách luyện khí viên mãn tu sĩ, nhe răng cười một tiếng, chậm, các ngươi coi là bịt lại miệng mũi liền hữu dụng không? Thiên Tinh Tử nhưng xưa nay sẽ không đem pháp khí diệu dụng nói xong. Kia không phải đấu giá được pháp khí tu sĩ, há không liền bại lộ chính mình thủ đoạn sao? Quả nhiên, dù là Tư Mã Huệ Nương bọn hắn hết sức ngừng thở, nhưng mà trên người linh lực vận chuyển, vẫn như cũ càng ngày càng chậm chạp, chỉ là tương đối muốn tốt một điểm mà thôi. Cỗ kia như xạ hưng đồng dạng hương khí, dọc theo bọn hắn bên ngoài thân khiếu huyệt, đang không ngừng rót vào bọn hắn kinh mạch bên trong. Nhị tỷ, trốn không thoát làm sao bây giờ? Huệ đệ ưng, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chết, ta đến đoạn hậu, các ngươi trốn đi. Lớn tuổi kia một người nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người liền chút mấy cái, sắc mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên đỏ ửng, sau đó càng là một ngụm nuốt vào một viên đan dược, trong nháy mắt khí thế liền tăng vọt hơn ba thành. Nơi hẻo lánh chỗ, La Trần trừng mắt nhìn, cái này ba huynh muội bên trong đại ca ăn rõ ràng là hắn đánh ra đi kia một viên nhiên huyết đan. Sở dĩ ấn tượng sâu sắc như vậy là bởi vì người này lúc ấy bấm một cái cực tốt thời gian điểm, dùng 80 khối linh thạch vỗ xuống một viên nhiên huyết đan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là kia 6 viên nhiên huyết đan bên trong đánh ra giá cả thấp nhất một viên, La Trần còn một lần phì bụng, làm sao có người đấu giá kinh nghiệm như thế phong phú. Cũng tốt, vừa vặn có thể hiện trường nhìn một chút, luyện khí hậu kỳ tu sĩ ăn nhiên huyết đan về sau hiệu quả như thế nào. Theo nhiên huyết đan hiệu quả phát tác, người kia khí thế trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ muốn tiếp cận Khâu Bách luyện khí đại viên mãn đồng dạng. Trong tay vòng tròn pháp khí, linh quang tăng vọt, tức thời phân ra ba cái to lớn vòng tròn, mỗi một cái vòng tròn đều bộ hướng kia không ngừng xung kích mộc trúc giao long. Nhìn này tư thế, hắn đúng là muốn đem ba đầu mộc trúc giao long tất cả đều túi nhập hắn vòng chiến bên trong, sau đó lưu lại mình một người đoạn hậu cho hai cái đệ muội muội sáng tạo cơ hội chạy trốn a. Đáng tiếc là hắn cùng Khâu Bách vốn là cảnh giới chênh lệch rất nhiều, dùng cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí, lại có thể nào địch nổi luyện khí đại viên mãn tu sĩ thi triển cực phẩm pháp khí. Vẻn vẹn chỉ nhốt chặt hai đầu giao long, hắn liền lực có thua, đừng nói đầu thứ ba, dù là hai đầu liền để hắn miệng phun máu tươi, trên thân pháp bào không ngừng nhảy dài, lộ ra từng đầu rướm máu vết thương, linh lực phản phệ, đan dược đặc tính, nhiên huyết đan vì thế bảo vượn yêu huyết làm chủ tài luyện chế ma đạo đan dược. Đối thể phách gánh vác cực lớn, cái này cũng hẳn là đan dược hiệu quả một trong, chẳng qua là mặt trái, La Trần ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chỗ, nhanh chóng ghi chép nhiên huyết đan thử đan biểu hiện, hắn đem nó làm lần thứ ba thử đan ghi chép, lần đầu tiên là yêu thú thử đan, lần thứ hai là Vương Uyên tìm luyện khí trung kỳ tu sĩ thí nghiệm. Bây giờ, là tốt nhất thí nghiệm tiêu bản, luyện khí hậu kỳ, đối mặt ba huynh muội bên trong lão đại bộc phát, trên trời Khâu Bách sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Loại đan dược này liền là hắn rời đi về sau, đấu giá hội cái trước tán tu lấy ra, chỉ tiếc lúc ấy mình không tại, không phải làm sao cũng cần mua một viên dự bị. Tại La Trần ghi chép thời điểm, trong trận chiến đấu đã nhanh muốn tới gay cấn giai đoạn. Tư Mã Tam Tu bên trong lão đại một mình ngăn lại hai đầu mộc giao. Lão nhị Tư Mã Huệ Nương độc lập trèo chống một đầu mộc trúc giao long. Mà lão Tam thì là điên cuồng công kích trận pháp, ý đồ tìm kiếm đường ra. Bỗng nhiên, thanh âm tuyệt vọng hô lên. Đại ca, nhị tỷ, không được, trận pháp này có người khác điều khiển. Vừa mới nói xong, lão đại liền cuồng thổ một ngụm lớn máu tươi, vòng tròn pháp khí trực tiếp bị mộc giao cho tránh thoát, ca một tiếng vỡ thành mấy tiết, bản thân hắn tức thì bị khổng lồ lực trùng kích xông đến bay ngược mà ra. Tiểu đệ, hiệp trợ ta. Tư Mã Huệ Ương khẽ quát một tiếng, lấy tay đánh ra một chương phù triện, một lồng ánh sáng trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Có lẽ là biết tấm phù triện này tác dụng, tiểu đệ lập tức tụ lại tới, không ngừng phóng thích linh lực, cùng nhau trèo chống kia lồng ánh sáng. Lão đại cũng từ phía sau bay tới, cùng một chỗ hỗ trợ, trong chớp mắt liền tạo thành ba đầu giao long, không ngừng gặm nuốt va chạm lồng ánh sáng, tràng diện một lần tràn ngập nguy hiểm. Mà trong góc, La Trần sợ hãi cả kinh, chỉ vì lão Tam một câu kia trận pháp này có người khác điều khiển. Còn có người, cái này Khâu Bách còn có giúp đỡ. Cơ hồ liền ở trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này thời điểm, một phương hướng khác đột nhiên bộc phát một đạo cự tiếng nổ lớn. Nhưng vậy, vẻn vẹn chỉ là một tiếng mà thôi, sau một khắc, một đạo tức giận thanh âm vang lên. Kia hắn nương chi, luyện khí tầng 5 cũng dám tới làm hoàng tước. Xương trắng bên trong, một thân ảnh hiện ra thân đến, trên tay mang theo một bộ phá toái không chịu nổi thi thể. Hắn liếc qua tràn ngập nguy hiểm Tư Mã Tam Tu, sau đó, thả người nhảy lên đi vào Khâu Bách trước mặt, cùng hắn vai sóng vai, ánh mắt hâm mộ rơi xuống Khâu Bách trên tay kia cán trên cờ lớn. Cực phẩm pháp khí, quả nhiên uy lực vô tận a. Khâu Bách cười lớn một tiếng, kia là, cái này nhưng bỏ ra ta gần 7000 linh thạch không đúng. Bên cạnh người kia biến sắc, tay vừa mới nhấc lên, liền nghe được Khâu Bách nói một tiếng, thiên tinh tử lão thất phu kia gạt ta, hắn chỉ nói luyện khí 9 tầng có thể sử dụng 2 lần thanh xạ tụ giao kỳ. Nhưng là ta đều luyện khí viên mãn, linh lực hùng hậu như vậy, thế mà còn là chỉ có thể dùng 2 lần. Nghe được thanh âm này, đồng bạn không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cũng không lừa ngươi a, luyện khí đại viên mãn không phải là luyện khí 9 tầng mà. Không thể lại như thế mang xuống, chậm thì sinh biến, Liễu Hàn, ngươi đợi chút nữa giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Dứt lời, Khâu Bách khẽ quát một tiếng, lập tức, khổng lồ tinh thuần linh lực, như sông lớn đồng dạng tuôn trào ra, giống, giống, giống, lại là ba đầu giao long, bay lên mà ra. Tại Tư Mã Tam Tu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hết thảy 6 đầu mộc trúc giao long, đồng thời vọt tới bao khỏa bọn hắn lồng ánh sáng bên trên. Dù bọn hắn kích phát là một chương bậc 2 phòng ngự phù triện, cũng bù không được cái này thời kỳ toàn thịnh cực phẩm pháp khí một kích. Oanh, âm thanh lớn phát ra, bạo tạc sóng xung kích, trực tiếp đem ba người đánh bay vài trăm mét. Thân không trung, huyết dịch liền đã không muốn mạng vẩy ra, đến rơi xuống đất thời điểm, càng là giống vải rách túi đồng dạng, thật lâu không có phản ứng. Khâu huynh lấy lực lượng một người, chém giết ba vị cùng cấp, quả thật bá đạo a. Liễu Hàn một bàn tay đập vào Khâu Bách trên bờ vai, trong miệng tán thưởng không thôi. Khâu Bách thở dốc một hơi, nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói chút gì, bỗng nhiên con người trừng lớn, hỗn trướng, ha ha. Liễu Hàn khẽ cười một tiếng, lập tức bước ra lui lại. Khâu huynh, làm gì tức giận như vậy? Đây bất quá là ta tại chân lung hắc thị đập tới một cái kỳ môn tiểu pháp khí mà thôi. Làm xin dám thưởng một hai, mà tại nguyên chỗ, Khâu Bách trên bờ vai, thình lình có một con phảng phất nhân loại miệng. Cái miệng kia, gắt gao cắn Khâu Bách bả vai, một cỗ đen kịt thâm thúy ánh sáng, như vầng sáng đồng dạng khuếch tán ra đến. Khâu Bách trợn mắt tròn trương, thần sắc hoảng sợ, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất bị cứng đờ đồng dạng. Sau một khắc, hắn thân thể toàn bộ bị vầng sáng bao phủ, chợt, suy, tan thành mây khói. Hài cốt không còn, một đời luyện khí đại viên mãn tu sĩ, như vậy vẫn lạc, chỉ có một cái túi đựng đồ, một cây cờ lớn, nhẹ nhàng hướng xuống đất rơi xuống. Liễu Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Khâu Bách trước khi chết phản công. Tốt xấu là luyện khí đại viên mãn, trời mới biết trước đó nói cực phẩm pháp khí chỉ có thể dùng 2 lần có phải hay không lừa hắn. Bất quá tại hắn cái này duy nhất một lần kỳ môn pháp khí đắc thủ về sau, tất cả mọi chuyện đều đã thành kết cục đã định. Được Khâu Bách vị cao thủ này tất cả di sản cùng trên mặt đất Tư Mã Tam Tu di sản, lại thêm hắn các loại chuẩn bị, cho dù là lẻ loi một mình đi Kim Đan di tích cũng có đầy đủ nắm chắc. Cười khẽ ở giữa, hắn phân biệt đánh ra hai đạo linh lực cuốn về phía túi chữ vật cùng thanh xạ tụ giao kỳ. Nhưng mà sau một khắc, hắn vừa kinh vừa sợ, vô ý thức thốt ra, đồ hỗn trướng. Một bóng người như đại bằng đồng dạng cùng gió mà lên, tại vốn là cuồng phong gào thét ngày mưa dông hiệp trợ dưới, bỗng nhiên bộc phát cực tốc, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đã đi tới thanh xạ tập trung khí trước mặt, tuôn trào ra linh lực, hóa thành một con bàn tay lớn, đẩy ra Liễu Hàn kia một sợi linh lực, sau đó bắt lấy kia cán đại kỳ, liền chạy mất dạng. Không chỉ có như thế, rời đi trước đó, Đạo bóng người kia càng là đánh ra hai đạo công kích. Một đạo đánh về phía giữa không trung túi chữ vật, một đạo đánh về phía xương trắng bên trong một cái tảng đá lớn mài. Liễu Hàn khóe mắt, phẫn nộ lửa giận, cơ hồ có thể đem mình điểm đốt đồng dạng. Túi chữ vật cái đồ chơi này, xưa nay không lấy kiên cố ổn định chứ danh, nhất là cấp thấp tu sĩ túi chữ vật, thường xuyên tại trong chiến đấu bị tổn hại, đồ vật bên trong cũng phần lớn biến mất không còn tam tích, chỉ có chút ít tại thế. Cái này chó chết, đoạt cực phẩm pháp khí chạy trốn không nói, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn không dám do dự, toàn lực ngăn cản đạo kia đen sẫm công kích, giống như thanh phong quất vào mặt, ngay cả hạ phẩm pháp khí uy lực đều không có. Liễu Hàn một tay nắm lấy túi chữ vật, một tay vươn hướng hư không, chỉ bắt được một chùm ngọc phấn, còn mang theo từng tia tiêu hồ mùi thuốc, đừng để ta biết ngươi là ai, không phải ta nhất định phải lột da của ngươi ra, rút xương cốt của ngươi. Liễu Hàn hít sâu một hơi, tự an ủi mình đến cùng được khâu bách túi chữ vật. Bên trong có luyện khí đại viên mãn cao thủ tất cả di sản, mà lại trên mặt đất còn có ba cái luyện khí 9 tầng tu sĩ di sản. Tư Mã Tam tu thế nhưng là đi khắp tại mấy cái phường thị bên trong tiểu thương. Hôm nay càng là ra tay rồi đại bộ phận hàng hóa. Thân gia khẳng định không ít, không ít. Liễu Hàn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên mặt đất. Nguyên bản ba bộ thi thể vị trí, giờ phút này không có vật gì, ta lớn như vậy ba cái túi chữ vật đâu? Chương 163, cổ nguyên dị biến, yêu thú bạo động, hoè, một tiếng nôn khan, sau đó chính là một ngụm lớn máu tươi hoè ra, nương theo máu tươi, còn có từng khối tạng phủ mảnh vỡ, bởi vậy có thể thấy được, nôn ra máu chủ nhân thụ thương chi trọng, nhưng mà, hắn còn khá tốt. Tư Mã Văn Kiệt ánh mắt lo lắng nhìn sang một bên. Tại nhị tỷ trên lưng kia một cái nam nhân, đó là bọn họ đại ca Tư Mã Hiền, vừa rồi lấy bí pháp kích phát bản nguyên, lại nuốt vào một viên nhiên huyết đan, sau đó càng là một người độc chiến hai đầu mộc trúc giao long. Tại cuối cùng kia thanh xạ tụ giao kỳ sáu đầu giao long bạo phát xuống. Đại ca Tư Mã Hiền liều lĩnh, đẩy ra ngăn tại phía trước nhất nhị tỷ Tư Mã Huệ Nương. Cũng bởi vậy, thương thế hắn chi trọng, cơ hồ đã đến thời khắc hấp hối. Lão Tam, đừng phân tâm, đề phòng bốn phía, tìm kiếm an toàn điểm dừng chân. Bên tai truyền đến gấp gáp nhưng đều đâu vào đấy chỉ huy âm thanh. Tư Mã Văn Kiệt vội vàng nắm chặt tâm thần, rất nhanh hắn tìm đến một cái phòng trống, bốn phía xem xét một phen về sau, xác định tương đối an toàn, liền vào phòng. Vừa mới thư giãn xuống tới, hắn liền cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa. Nhị tỷ, đại ca hắn còn chưa có chết, lo lắng cái gì? Tư Mã Huệ Đương trừng mắt liếc hắn một cái, ném qua đến một bình đan dược, sau đó càng là lấy ra một đống lớn đan dược, đơn giản phân biệt một hai, liền một mạch hướng hôn mê Tư Mã Hiền miệng bên trong nhét. Cuối cùng, càng là ngã xuống một bình kim hoàng chất lỏng. Không chỉ có như thế, nàng càng là thôi động linh lực, phụ trợ hôn mê Tư Mã Hiền luyện hóa dược lực. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tại tỷ đệ hai người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong. Tư Mã Hiền chậm rãi mở mắt ra, hắn nhếch môi, muốn nói cái gì, nhưng chỉ vẻn vẹn là há miệng, liền khống chế không nổi chảy ra máu đỏ tươi. Đại ca, ngươi đừng nói chuyện, nhanh lên kiềm chế tâm thần, thừa dịp hoàn dương thủy dược lực vẫn còn, nắm chặt thời gian chữa thương. Nói chuyện chính là Tư Mã Huệ Nương, ba xây bên trong lão nhị, bất quá tại ba người này bên trong, lại là lấy nàng cầm đầu, mặc kệ là ra ngoài làm ăn, vẫn là đấu giá hội bên trên, chính là đến quá trình chiến đấu, cơ bản đều là nàng đến chủ đạo, chỉ bất quá vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, lão đại cất tử trí, lúc này mới che giấu một chút hắn tồn tại. Nghe được, hoàn dương thủy, ba chữ, Tư Mã Hiền đôi mắt rung động, ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Lão Tam Tư Mã Văn Kiệt kinh hô một tiếng, đây chính là nhị tỷ ngươi đột phá trúc cơ chuẩn bị linh dược. Làm sao, đi giữ cửa, để phòng đạo trích. Tư Mã Huệ Đương trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn xem muốn nói chuyện lại không nói được Tư Mã Hiền. Trong mắt ẩn chứa tử ý đại ca, cưỡng ép gạt ra nụ cười. Đại ca, tiểu muội van ngươi, nhất định phải sống sót, bất quá chỉ là một bình hoàn dương thủy, chỉ cần chúng ta huynh muội ba người còn sống, sớm muộn có cơ hội lại mua đến. Ngươi bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần nắm chặt thời gian, không nhất định hẳn phải chết. Tư Mã Hiền bờ môi khẽ nhếch, cuối cùng gian nan ừ một tiếng, tại Huệ Nương trợ giúp xuống, khoanh chân ngồi dậy, kiệt lực điều động trong cơ thể linh lực, khôi phục thương thế. Nơi cửa lão Tam trạng thái muốn tốt một chút, rốt cuộc quá trình chiến đấu hắn cũng không phải là chủ lực, lại phần lớn thời gian đều đang tìm kiếm trận pháp sơ hở, vừa rồi lại ăn đan dược, vì thế đã chậm rãi khôi phục lại, một nửa tâm thần ở bên ngoài, một nửa tâm thần ở bên trong, cái kia lòng thấp thỏm bất an cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Nhắc tới cũng kỳ, cuối cùng xuất hiện người kia, không chỉ có gan to bằng trời, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đi cực phẩm pháp khí, còn cố ý ra tay, đánh nát trận nhãn, cho chúng ta cũng sáng tạo ra chạy trốn thời cơ, cũng không biết người kia là ai, nếu có thời cơ, ta nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Nhị tỷ, ngươi nói người kia sẽ là ai chứ? Đại Hà Phường chúng ta cũng nhận biết không ít bằng hữu, có phải hay không là chúng ta người quen? Nhị tỷ, lâu lâu không nghe được tiếng vang. Tư Mã Văn Kiệt đột nhiên quay người, hai mắt một chút rơi xuống trong phòng chân giường chỗ, Huệ Đệ nửa tựa ở bên tường, hôn mê bất tỉnh, cực phẩm pháp khí chi uy, như thế nào tốt như vậy ngăn cản, chính là hai huynh muội gánh chịu tuyệt đại bộ phận công kích. Này mới khiến hắn lão tam nhận lấy nhẹ nhất thương thế. Nhị tỷ, ngươi đừng dọa ta à. Thuốc, thuốc đâu, không đuổi kịp đến, quả nhiên, bằng vào ta tốc độ bay, đột nhiên gây khó khăn phía dưới người bình thường căn bản không kịp phản ứng. Nếu không phải đằng sau lại tới một chút nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Kia túi chữ vật cũng hợp phải là của ta, La Trần bước chân dừng lại, khí tức thu liễm gần như tại không, đẩy ra một cánh cửa, hai mắt linh quang nổ bắn ra, thoáng qua ở giữa đem trong phòng tất cả tình huống nhìn cái thông thấu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở phía trước một cái ngăn tủ phía dưới. La Trần lông mày nhíu lại, sau đó lộ ra một vòng vui mừng, sau một lát, hắn đã tại mềm mại rơm rạ cửa hàng bên trên, ngồi xuống, nơi đây nguyên chủ nhân ngược lại là cái cẩu hàng. Phòng ốc vắng vẻ không nói, còn tại phía dưới đào móc ẩn nấp đến cực điểm tầng hầm. Nếu như không phải linh mục thuật cắm rễ, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, còn không phát hiện được chỗ cửa hang linh lực cạm bẫy. Đáng tiếc, cái cạm bẫy kia vừa vặn bại lộ phía dưới có động thiên khác hư thực. Nơi đây không sai, về sau có thể coi như ra vào thành cứ điểm một trong. La Trần rất hài lòng, sau đó hồi tưởng một lần chiến đấu mới vừa rồi, để phòng mình lưu lại tay chân, bị người bám đuôi đuổi theo, cái kia tên là Khâu Bách luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Quả thực không phải cái đèn đã cạn dầu a. Trần Lung Hắc thị bên trên, Mưu Lợi vỗ xuống cực phẩm pháp khí, sau đó vội vàng rời đi, vốn cho rằng là ngoài mạnh trong yếu, không nghĩ tới là đi vào bên ngoài, sách trước bày ra mai phục, không chỉ có như thế, hắn còn tại chợ đen đấu giá hội bên trong, lưu lại tai mắt, dạng này, liền có thể xác định đấu giá hội bên trên, có nào tiện hạ thủ dê béo, mà con kia tai mắt, rất khéo, vừa vặn liền là cùng hắn cạnh tranh Hoàn Dương Thủy một người. Khâu Bách, Liễu Hàn, nghe bọn hắn nói chuyện, cũng đều là đến từ Lưu Quang Phường, nghe nói Lưu Quang Phường cực kỳ cằn cỗi. Tư nguyệt cực ít, vì thế bên kia cướp tu rất nhiều, giết chóc chi phong cực thịnh. Từ chiến đấu mới vừa rồi quá trình đến xem, hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng, mặc kệ là sách trước bố trí mai phục, vẫn là chính diện chiến đấu, nhất cử nhất động đều vượt qua phổ thông luyện khí 9 tầng. Liền ngay cả La Trần cho rằng thực lực không tầm thường Tư Mã Tam Tu, đều bị đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Bất quá, đến cùng là Lưu Quang Phường ra người, cho dù là người hợp tác, cũng dám tại phía sau hạ độc thủ, nếu ta nhớ kỹ không sai lầm. Cuối cùng giết Khâu Bách cái kia pháp khí, rõ ràng liền là tu sĩ tự chủ đấu giá giai đoạn. Một người lấy ra thượng phẩm kỳ môn pháp khí, tên là Mạnh Miệng Cương Thi, cực kỳ kỳ lạ pháp khí danh tự, bắt nguồn từ kỳ lạ hiệu quả. Pháp khí này phi thường gân gà, nhất định phải cắn thân thể địch nhân, mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng là, gân gà bên ngoài, liền là cực mạnh uy năng, một khi cắn chúng, địch nhân trong thời gian ngắn liền sẽ hóa thành một bộ thân thể cứng ngắc. Động một cái cũng không thể động. Sau đó, pháp khí miệng bên trong liền sẽ phun ra cực âm chi lực, đem địch nhân thân thể hóa thành cho bụi. Từ ngay lúc đó biểu hiện đến xem, diệu dụng quả nhiên phi phàm, đường đường luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Không đúng, kết hợp kia Liễu Hàn xuất hiện thời điểm động tác, hắn đột nhiên gây khó khăn, rõ ràng là sớm có dự mưu. La Trần hồi tưởng lên Liễu Hàn nhất cử nhất động, từ thượng thiên cùng Khâu Bách vai sóng vai, đến trong ngôn ngữ lấy lòng thổi phồng, lại đến cuối cùng kìm lòng không được đập bả vai. Hết thảy, đều là tại vì một kích cuối cùng làm chuẩn bị, quả nhiên là hèn hạ người xứ khác, thật bẩn thật ác độc tâm tư, La Trần chậc chậc tán thưởng, hạ quyết tâm về sau gặp được Lưu Quang Phường tu sĩ. Nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận, nói đến, cũng không biết cái kia Huệ Nương chạy trốn không có, nghĩ đến, Huệ Đệ ưng, người này, La Trần thần sắc có một vệt phức tạp, người này liền là đấu giá hội bên trên, vỗ xuống hoa sen dấu ly cái này kỳ môn pháp khí tú lệ nữ tu. Lúc trước hắn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Về sau rời đi thời điểm, nghe được nàng đồng bạn hô lên, Huệ Đệ ưng, về sau, La Trần mới chợt hiểu ra, cái này không phải liền là lúc trước mình còn ở bên ngoài thành khu ở lại thời điểm. Gặp phải mấy cái kia từ Khiếu Nguyệt dãy núi chạy đến tán tu sao? Nhớ đến lúc ấy, mấy người còn lại đối với hắn chẳng thèm ngó tới, duy chỉ có Huệ Nương hảo ý, khuyên hắn một câu, nói bên kia không an toàn, để hắn sớm một chút dọn nhà, không thể không nói, Huệ Nương đề nghị xác thực không sai, mặc dù cũng chưa từng xuất hiện yêu thú tập kích sự kiện. Nhưng về sau Cao Đình Ngạc truy sát địch nhân đến nơi đó, không phải là không một kiện nguy hiểm vô cùng sự tình. Vừa rồi La Trần ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cực phẩm pháp khí một kích cuối cùng, cũng không có thuấn sát ba người, vẻn vẹn chỉ là đánh tan trương kia phù triện làm trọng thương ba người. La Trần lựa chọn đục nước béo cò, cướp đi cực phẩm pháp khí, lại cũng không để ý giúp một cái này Huệ Nương. Kia xương trắng đại trận, trên thực tế bất quá là mấy cái trận kỳ bố trí giản dị trận pháp thôi. Chỉ cần tìm được mấy cái trận nhãn liền có thể tùy tiện đánh tan, đổi lại người bình thường thật đúng là tìm không thấy, rốt cuộc xương trắng mênh mông, không biết làm thế nào, nhưng hắn có linh mục thuật, rất dễ dàng đã tìm được một cái trận nhãn, liền là kia nhìn như phổ thông đá mài, Đương nhiên, La Trần có hay không lợi dụng ba người đến kiềm chế Liễu Hàn tâm tư? Cái này liền không nói được, chí ít, hắn cho Tư Mã Tam Tu một cái cơ hội chạy trốn. Chương 164, Cổ Nguyên dị biến, yêu thú bạo động, tỉ mỉ hồi tưởng một lần sự tình trước trước sau sau. Xác nhận không có để lại bất luận cái gì dấu vết. La Trần lúc này mới yên lòng lại, Trần Lung Hắc thị tu sĩ, ngược lại là không có gạt ta, mà là thành tâm giao hảo, cái này Bắc Nhai ba ngõ hẻm, quả thật là cướp tu ẩn hiện chi địa, ta đến trước đó, có người bố trí mai phục, ta sau khi đi, càng là có rất nhiều tu sĩ chạy đến, La Trần nhớ kỹ phần này, lời khuyên, lòng tốt, sau đó, hắn liền mừng khấp khởi lấy ra kia cán thanh xạ tụ giao kỳ, nhếch miệng cười một tiếng, mộc thuộc tính cực phẩm pháp khí, vật này nên vì ta tất cả a, có quan hệ cái này cực phẩm pháp khí, La Trần không có cái gì sách hướng dẫn. Tất cả tình báo, trên cơ bản đều đến từ chợ đen đấu giá trên Thiên Tinh Tử giới thiệu. Nhưng giống loại này chợ đen, chủ sự phương là không thể nào đem vật phẩm bán đấu giá ưu khuyết điểm hoàn toàn nói ra được. Không phải, liền bại lộ đập tới người một chút thủ đoạn, liền thí dụ như thanh xạ tụ giao kỳ thanh xạ hương khí. Không chỉ có thể thông qua miệng mũi truyền vào, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua lỗ chân lông huyệt khiếu thẩm thấu nhập địch nhân trong cơ thể. Quả nhiên là khó lòng phòng bị, Tư Mã Tam Tu trọn vẹn ba cái luyện khí 9 tầng. Vẫn là dám vào Nam ra Bắc làm ăn cao thủ. Lại nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong, liền có cái này diệu dụng nguyên nhân, nhưng cái này cực phẩm pháp khí khuyết điểm, Thiên Tinh Tử rất rõ ràng cũng chưa hề nói toàn, hắn chỉ nói luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỉ có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miễn cưỡng triệu hoán một lần ba giao, luyện khí 9 tầng có thể triệu hoán 2 lần, đổi lại người bình thường, đều sẽ coi là luyện khí đại viên mãn, có thể triệu hoán 3 lần, rốt cuộc luyện khí viên mãn về sau. Đã đem tất cả linh lực đều tinh thuần đến tự thân hạn mức cao nhất cực điểm. Hắn linh lực hùng hậu trình độ, viễn siêu cùng cấp, bất quá là nhiều một lần mà thôi. Nhưng trên thực tế, mạnh như Khâu Bách, cũng vẻn vẹn chỉ có thể triệu hoán 2 lần. Không đúng, có lẽ cũng có thể là Khâu Bách Trang. La Trần cũng không thể xác định, hắn còn phải tự mình vụng trộm thí nghiệm một phen. Nói không chừng sẽ có càng nhiều diệu dụng, cũng có thể sẽ có càng nhiều khuyết điểm. Hết thảy đều còn nói không chính xác, duy nhất đáng giá khẳng định, liền là nên pháp khí uy năng, cực kỳ mạnh rất mạnh. Uy năng ở xa La Trần trong tay hỏa tiêm thương phía trên. Lá bài tẩy của ta, lại thêm một cái, La Trần xóa đi Khâu Bách lưu lại linh lực ấn ký. Đơn giản tế luyện một phen, liền đem thanh xạ tụ giao kỳ thu lên, nằm ở trên giường, La Trần bàn tính toán một cái lần hội đấu giá này thu hoạch. Hắn ra tay không nhiều, vẻn vẹn chỉ vỗ xuống một bình Hoàn Dương Thủy, một bản hỏa hệ pháp thuật bí tịch, cùng năm bình Nhuận Minh Chân Châu dịch, đối thực lực của hắn, cũng sẽ không đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng những vật này không thể nghi ngờ đều là rất tốt phụ trợ tu hành tư nguyên. Mà quyển kia hỏa hệ pháp thuật bí tịch là bậc hai pháp thuật, nếu như đem nó tại luyện khí kỳ thuần thục nắm giữ, không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành La Trần trong tay một lá bài tẩy. Nhưng chân chính thu hoạch vẫn là xác định nhiên huyết đan thị trường cùng giá cả. La Trần ánh mắt lộ ra ý cười, không thể không nói nhiên huyết đan đắt đỏ chi phí để hắn một mực đối loại đan dược này giá trị mang trong lòng thấp thỏm, dù sao cũng là bỏ ra rất lớn tâm tư thôi diễn ra đan phương. Còn vận dụng 10 cái thành tựu điểm nhập môn, nếu quả như thật không nhìn thấy giá trị, chỉ có thể dùng riêng lời nói, cũng quá thua lỗ, bây giờ nhìn đến, hoàn toàn rất có nhưng đồ a, nhất là hiện tại thời cuộc bất ổn, chiến đấu giết chóc chi phong thịnh hành, chính là nhiên huyết đan hiển lộ tài năng lúc, sắc trời dần dần hiểu, thanh lương sảng khoái gió sớm, quét qua cả tòa Đại Hà phường thị, đêm qua mưa rào có sấm chớp qua đi, đi bên ngoài thành khu, đều có thể nghe được bùn đất mùi thơm ngát, những cái kia bởi vì tranh đấu giết chóc, mang tới mùi máu tanh tiêu tán không ít, phụ cận hoạt động tu sĩ cũng nhiều hơn, không ngoài sở liệu lời nói, hôm nay cũng nên là đuổi phiên chợ nhỏ thời gian. La Trần xen lẫn trong đám người bên trong, lặng yên tiến nội thành, hắn thấy được thủ ở cửa thành Trung Nguyên Lễ, còn lại mấy cái bảo tiêu đều là không thấy được. Như thế nhìn đến, Trung Nguyên Lễ hẳn là bảo tiêu bên trong thụ nhất Mễ Túc Hoa tin cậy vị kia. Không phải không đạo lý sớm như vậy liền đến thành giữ cửa. La Trần không quay đầu lại, đem Chu Nguyên Lễ xa xa bỏ lại đằng sau, kỳ thật hắn sớm có suy đoán. Năm cái bảo tiêu bên trong, Trung Nguyên Lễ thực lực mạnh nhất, làm người cũng lão thành nhất cẩn thận, Mễ Túc Hoa tin cậy hắn, đem giám thị La Trần nhiệm vụ giao cho hắn, cũng là thích hợp nhất, dạng này cũng tốt, chí ít thẩm bình thường bảo an quá trình bên trong, có một cái tương đối người có thể tin được tuyển, chứa đầy thu hoạch La Trần, về tới tứ hợp viện bên trong, thẳng đến thiên triệt để sáng lên, hắn mới ngáp một cái xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tối hôm qua trộm người đi à nha, gặp hắn bộ này bại hoại bộ dáng, Tần Lương Thần cười mắng một câu. La Trần khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng cười ngây ngô, thật đúng là trộm người đi, bị trộm tên kia, chỉ sợ tức hồn hển đi, lớn như vậy một cây cực phẩm pháp khí, tại hắn trước mặt bị trộm đi, chỉ hy vọng, tới tay túi đựng đồ kia, bên trong có đầy đủ nhiều di sản đi. Cùng lúc đó, tại hắn không biết một nơi nào đó, cho bụi nhào nhào Liễu Hàn, hai mắt không ánh sáng nhìn xem túi chữ vật, luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nghèo như vậy sao, bên trong không có linh thạch, cái này hắn có thể nghĩ đến, rốt cuộc Khâu Bách tại chân lung hắc thị vỗ xuống cực phẩm pháp khí thời điểm. Linh thạch liền không đủ, vẫn là tiếp cận mấy món đồng giá linh tài, mới miễn cưỡng góp đủ, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này trong túi chữ vật, ngoại trừ một kiện thượng phẩm pháp khí, một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, liền cái gì cũng bị mất, đúng, cái gì cũng bị mất, phù triện không có, đan dược không có, pháp thuật bí tịch, cơ quan khôi lỗi, linh dược bảo tài, hết thảy không có, cái này thân ra, so với hắn mặt còn sạch sẽ, khó trách Khâu Bách tên kia, không kịp chờ đợi ngay tại bên ngoài làm chuyện giết người đoạt bảo. Tu sĩ tại sao có thể nghèo đến mức này, ta thật sự là nghiệp chướng a. Liễu Hàn khóc không ra nước mắt, vì cái đồ chơi này, hắn nhưng góp đi vào một kiện thượng phẩm kỳ môn pháp khí. Giữa trưa luyện đan kết thúc về sau, La Trần lại lôi kéo mấy cái bảo tiêu, bên ngoài thành khu quay vòng lên, một bên chuyển, một bên thuận miệng hỏi thăm về ngoại thành từng cái thành khu tình huống. Thí dụ như nơi khác tu sĩ đại bộ phận tụ tập ở nơi nào. Bản địa tu sĩ mình mở cửa hàng, lại có vài chỗ, phá sơn bang bên ngoài thành sản nghiệp, lại là làm sao phân bố. Không thể không nói, năm cái bảo tiêu đều là trong bang lão nhân, một vài thứ đều có thể thuận miệng trả lời đi lên. La Trần lúc này mới phát hiện, phá sơn bang không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nội thành cửa hàng, ngoại thành gánh hát, tử quán, cùng năm ngoái mùa đông mới xây thợ may cửa hàng, đều kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa, đáng tiếc gần nhất quá loạn, dẫn đến những này sản nghiệp, ích lợi đều trên phạm vi lớn trượt, nếu như bang chủ tại Kim Đan di tích bên trong thu hoạch đủ nhiều đồ tốt, tương lai kết đan thành công, chúng ta phá sơn bang liền có thể nhất cử trở thành Kim Đan thế lực. Nói không chừng đi giúp Dây Tông đều có nhiều khả năng. Vừa nghĩ tới đi giúp Dây Tông, Đông Phương Tịnh tiểu tử này liền đầy ngực kích tình, đến lúc đó, bọn hắn cũng là tông môn đệ tử, nói ra đều có phần. La Trần bĩu môi, Kim Đan nào có tốt như vậy thành, trúc cơ còn dễ nói, có đầy đủ ngoại vật, tăng thêm mình tư chất đầy đủ, lại đến một chút xíu vận khí, liền có rất lớn thời cơ công thành, nhưng là Kim Đan, cái kia còn dính đến linh mạch chi địa. Không có thích hợp bậc ba linh mạch chi địa, phổ thông tán tu căn bản không có khả năng kết đan. Đột phá cảnh giới cùng thường ngày tu hành, thế nhưng là hai chuyện khác nhau, mà lại, La Trần trong lòng cũng không hy vọng Mễ Thúc Hoa kết đan. Nói như vậy, hắn tại Mễ Thúc Hoa trước mặt liền thật là cái tinh khiết công cụ người. Trò chuyện quá trình bên trong, La Trần cũng làm bộ lơ đãng hỏi tới chợ đen sự tình. Lần này hỏi, là phổ thông chợ đen, liền loại kia cấp thấp một điểm, không nghĩ tới loại vật này, còn rất phổ cập, năm cái bảo tiêu, một người tới vài câu. Liền cho La Trần bù đắp, phương hướng, đều có một cái tiểu hắc thành phố. Điều này thực để La Trần ra ngoài ý định, nhất là trong đó một cái chợ đen, vẫn là bọn hắn phá sơn bang chính mình tổ chức, thường xuyên dùng để đấu giá đối luyện khí trung kỳ hữu dụng tư nguyên. Giống La Trần luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan, có một đoạn thời gian liền một lần là phía trên chạm tay có thể bỏng bảo vật. Không phải đâu, đồ chơi kia còn có thể chạm tay có thể bỏng. Chúng ta tán bán a. Đông Phương Tịnh tại làm La Trần bảo tiêu trước đó, ngay tại chợ đen nhìn qua cửa lớn. Chương 165 Cổ nguyên dị biến, yêu thú bạo động, ân, thân phận liền cùng chân lung hắc thị cái kia cho La Trần lời khuyên họ Vương tu sĩ đồng dạng. Chủ yếu là hắn thân hình cao lớn, rất có bề ngoài, mà lại, sẽ còn phối hợp một chút cái khác tư nguyên đấu giá. Đường chủ ngươi khả năng không biết, đoạn thời gian kia chúng ta ổn định đấu giá ngươi luyện chế ngọc tủy đan. Giá cả không cao lắm, nhưng cũng tụ họp không ít người khí, phá núi chợ đen một lần tại toàn bộ ngoại thành khu chợ đen trong hội. Tham dự nhân số đứng hàng đầu, La Trần lông mày lắc một cái, hắn xem như biết mình. Đan Trần tử, danh khí, làm sao càng lúc càng lớn, làm nửa ngày, trong bang tự mình trả lại hắn làm tuyên truyền a. Khoan hãy nói, nếu như một cái chợ đen thường xuyên sẽ có luyện đan sư đan dược ổn định đấu giá. Hoàn toàn chính xác có thể tụ lại nhân khí, một bên trò chuyện, một bên xoay quanh, rất nhanh, La Trần liền đi tới Thanh Hòa Sơn dưới chân, xa xa, hắn đã nhìn thấy một cái mặt như ngọc, khí chất lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, ở Trần, để Trần đẹp mắt cơ bắp hình dáng, vung vẩy thiết chùy, một chùy lại một chùy gõ thỏi sắt, chậc chậc. Cái này phong cách vẽ, quả thực không nên quá đẹp. Tiểu Đoàn, vội vàng a. Đoàn Phong ngẩng đầu lên, khóe miệng co giật, đây không phải nói nhảm sao? La Trần vung tay lên, đến, các ngươi năm cái, về phía sau đứng một loạt, cái eo thẳng tắp một điểm. Mấy cái bảo tiêu có chút mộng, vô ý thức đi đến kia cán phiên kỳ phía dưới, tiếp xuống, ta hô một câu, các ngươi lớn tiếng cùng một câu. Tại Đoàn Phong con ngươi địa chấn bên trong, La Trần cười nói, gió đang thổi, mưa đang rơi, pháp khí hỏng không cần sợ. Trung Nguyên Lễ há to miệng, nhỏ giọng theo một câu, những người khác cũng là như thế, tiếng như ruồi muỗi, sau đó liền nghe La Trần chợt quát một tiếng, chưa ăn cơm sao, đều cho ta lớn tiếng một điểm. Trung Nguyên Lễ sắc mặt đỏ lên, hắn thề, mình đời này dù là hèn mọn nhất thời điểm, đều không có làm qua loại chuyện này. Ngay tại hắn thời điểm do dự, bên cạnh Đông Phương Tịnh to gió tiếng la, đã bạo phát đi ra, gió đang thổi, mưa đang rơi, pháp khí hỏng không cần sợ. La Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nguyên Lễ. Vừa rồi liền lão tiểu tử này xuất công không xuất lực. Một lần nữa, đừng để ta phát hiện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a. Không phải chạy trở về Mễ Bang chủ bên kia đi, ta La Trần nuôi không lên miệng đều không căng ra phế vật. Nghe kỹ, mấy khối linh thạch ngươi chớ ngại đắt, Phong Hải đoán ra tối lợi ích thực tế. Chu Nguyên Lễ cắn răng, cứng cổ, sau một khắc, hai mắt nhắm nghiền, mấy khối linh thạch ngươi chớ ngại đắt, Phong Hải đoán ra tối lợi ích thực tế. Năm cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đồng thời lấy linh lực hô lên câu nói này, âm thanh lớn, thẳng lên trời trong, vân hạc kinh hoàng, phụ cận tất cả tán tu, cũng nhịn không được ghé mắt tới, ném đại nhân, mọi người trong nhà, Chu Nguyên Lễ, hắn không dám không giống, là Trần thế nhưng là nhìn chằm chằm hắn, vạn nhất thật muốn trả hàng cho Mễ Thúc Hoa, hạ chẳng so hiện tại mất mặt thảm hại hơn. Sau đó, La Trần lại hiện trường viện vài câu về thuận miệng, cho căn này pháp khí cửa hàng làm lên hiện trường tuyên truyền. Thẳng đến Đoàn Phong đều cầm cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Hắn mới thỏa mãn dừng lại, phất phất tay, đi xa điểm, nhìn các ngươi kia hùng dạng, hô khẩu hiệu đều không tích cực, gặp gỡ cướp tu thời điểm, còn thế nào trông cậy vào các ngươi. Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường bọn hắn giống như chim sợ cành cong, chớp mắt liền chạy đến xa xa, quả thực ném không lên người này, nhất là bọn hắn cũng không phải hạng người vô danh. Tại Đại Hà Phường vẫn là có không ít tán tu biết bọn hắn. Bọn người đi xa về sau, La Trần sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh lại, gần nhất ích lợi thế nào? Đoàn Phong thở dài, biệt giới, gặp hắn bộ dạng này, La Trần liền trong lòng một cái giật mình, bất quá Đoàn Phong lời kế tiếp, ngược lại để hắn thở dài một hơi, lấy trước là ta quá tự cho là đúng, một mực không có nghe thấy tới ngươi khuyên giải, pháp khí này sinh ý, hoàn toàn chính xác do ta đã sinh đã tử, kiếm được nhiều lắm. Tại La Trần nhìn chăm chú bên trong, hắn so một vài, 2000. La Trần con mắt trợn tròn, khoảng cách Phong Hải đoán ra cái cửa hàng này khai trương, mới trôi qua không đến nửa tháng đi, liền kiếm lời nhiều như vậy. Tại Đoàn Phong truyền âm giải thích bên trong, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, sửa chữa pháp khí kiếm được linh thạch, bất quá mấy trăm, chủ yếu công việc này, cực kỳ tốn thời gian, chân chính kiếm linh thạch, là thu về hai tay pháp khí cùng giá cao bán ra hai tay pháp khí. Rất nhiều hai tay pháp khí, nhìn như bị hao tổn nghiêm trọng, trên thực tế chỉ là tu sĩ không hiểu việc, Đoàn Phong giá thấp thu về sau. Chỉ cần thoáng sửa chữa, liền có thể khôi phục 8 thành, 9 thành uy năng, sau đó lại lấy giá cao bán ra. Lúc đầu cổ nguyên dãy núi đối pháp khí hao tổn, liền là Đại Hà Phường nghiêm trọng nhất địa phương. Bây giờ tranh đấu chi phong tăng lên, càng là khuếch tán ra. Đoàn Phong trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng giá thấp thu, giá cao ra, một vào một ra ở giữa. Chênh lệch giá sinh ra lợi nhuận, cũng đủ để cho người ghé mắt. Trong tay ta còn có mấy kiện hư hao nghiêm trọng trung phẩm pháp khí. Giá thu mua bất quá 200-300, cho ta một đoạn thời gian. Đem nó sửa chữa tốt, mỗi một kiện đều có thể bán đi 700-800 giá cao. Duy nhất chế ước ta, liền là nhân thủ không đủ. Đoàn Phong chỉ trước mặt thỏi sắt, liền thí dụ như cái này tinh thiết nguyên liệu đánh, chỉ là nông cạn nhất việc, nhưng chính là hao phí nhân lực thời gian. Kỳ thật loại chuyện này, thay cái phổ thông luyện khí trung kỳ tu sĩ, thậm chí sơ kỳ tu sĩ đều có thể tiến hành. Nếu như tiết kiệm ra đầy đủ thời gian, ta liền có thể đi nghiên cứu mấy môn trong tay trận pháp. Nói không chừng ta về sau có thể sửa chữa thượng phẩm pháp khí. Chưa từng thấy Đoàn Phong một hơi nói nhiều lời như vậy, nhưng La Trần nghe được rất chân thành, bởi vì đây là Đoàn Phong am hiểu nhất lĩnh vực. Nghe một nửa, La Trần liền ý thức được Đoàn Phong đối mặt quẫn cảnh là cái gì. Nói trắng ra là, kỳ thật liền cùng hắn lúc trước luyện đan đồng dạng, một chút thô thiển việc, căn bản không cần kỹ thuật hàm lượng, nhưng không ai hỗ trợ, liền là cực kỳ hao phí thời gian, mà vấn đề này, kỳ thật cực kỳ dễ giải quyết. Người, vĩnh viễn là thứ không thiếu nhất vật phẩm tiêu hao, cho dù là tu tiên giới, cũng có được bó lớn cấp thấp tán tu có thể cung cấp lấy thúc đẩy. Việc này dễ làm, ta, ngay tại La Trần dự định lối ra hỗ trợ giải quyết vấn đề này thời điểm. Lời nói lại không tự chủ được ngừng, hắn cùng Đoàn Phong cùng một chỗ, nhìn về phía Thanh Hòa Sơn, đầu kia cổ mộc che lấp lại to lớn xuôi theo núi đường đất. Đang có số lớn tu sĩ, điên cuồng chạy ra, người vừa lên trăm, thành núi thành biển, chợt nhìn phía dưới, chạy nạn tu sĩ, phảng phất phía sau có hung mãnh yêu thú đang truy kích đồng dạng. Ngoạn núi tu sĩ, đều dừng tay lại bên trong động tác. Kinh nghi bất định nhìn xem đám kia chạy nạn đồng dạng tán tu. Từng cái y phục bên trên, tràn đầy máu tươi vết chảo, thật giống như, tiến hành kịch liệt nhất sinh tử vật lộn đồng dạng. Tới gần, rất nhanh, liền có quân tiên phong, chạy trốn tới ngoài núi. La Trần cũng không chậm trễ, điều động đến gần Lưu Cường, đi bắt một cái luyện khí trung kỳ tán tu tới. Chuyện gì xảy ra, vì sao như thế kinh hoàng? Tán tu kia trước đó cố lấy đào mệnh, lúc đầu đối với bị người bắt tới. Trên mặt giận dữ, nhưng nhìn xem trước mặt một đám hậu kỳ tu sĩ, không khỏi dùng mình một cái, tiền bối, trong núi yêu thú bạo động, ngay tại không khác biệt công kích nhân loại, yêu thú bạo động, La Trần nhướng mày, trực tiếp hỏi, dẫn đầu những cái kia trúc cơ tu sĩ đâu? Tán tu kinh hoàng nói, mấy ngày trước đây thiên công đoạt linh trận co lại nhanh chóng, đem tất cả trúc cơ trở xuống tán tu, tất cả đều đẩy ra, chúng ta cũng không biết những cái kia trúc cơ tu sĩ. Tình huống bây giờ như thế nào a? Trận pháp co vào, Đoàn Phong như có điều suy nghĩ, nhẹ nói, bình thường là đại trận năng lượng không đủ, vì bảo hộ khu vực hạch tâm, mới có loại hiện tượng này. Là Trần lông mày nhíu lại, xem ra, kim đan di tích chi tranh, đã đi tới thời điểm mấu chốt nhất, thả đi tán tu. Là Trần ánh mắt trông về phía xa, lấy hắn gấp đôi linh mục thuật ra trì dưới, có thể nhìn thấy địa phương viễn siêu tất cả luyện khí kỳ tu sĩ. Xưng chi tiểu thiên lý nhãn cũng không đủ, ánh mắt chiếu tới, từng đạo linh hoạt thân ảnh, tại cổ thụ chọc trời bên trong tung hoành tung bay, núi rừng bên trong, càng có cao tới qua trượng to lớn thân ảnh, bạo ngược truy sát tán tu. Đi thôi, chúng ta trở về, là Trần thong dong nói. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chương 166, hẻm núi Hàn Đàm, băng phách Hàn Sát, về đâu đây? Đương nhiên là an toàn nội thành a. Mặc dù Đại Hà phường hỗn loạn đầu nguồn, đến từ vị kia Ngọc đỉnh Kim Đan, nhưng giờ này khắc này, chỉ có nội thành an toàn nhất, bởi vì nơi này có được một bộ bao quát toàn bộ thành trì bậc 3 trận pháp. Còn có Kim Đan thượng nhân tọa chấn, dù là thú triều bộc phát, nội thành cũng sẽ là Đại Hà phường tối chỗ an toàn. Có ý nghĩ này, không chỉ có là La Trần một người, tại vào thành thời điểm, biển người mãnh liệt, quả thực chen chúc tới cực điểm, bất quá cũng may có Bảo Tiêu mở đường, cộng thêm Đoàn Phong vị này thiên kiêu bảng bên trên có xếp hạng luyện khí 9 tầng đại cao thủ. La Trần dễ dàng liền trở về nhà, đến nhà bên trong, La Trần trước cùng Đoàn Phong kết tính toán một cái trong khoảng thời gian này ích lợi. Rốt cuộc tiếp xuống, tình huống khả năng có biến, cái này pháp khí sửa chữa tu về sinh ý, chỉ sợ sẽ tạm dừng xuống tới, lúc trước hợp tác thời điểm, liền đã sách trước nói xong, La Trần phụ trách ra tài chính khởi động, cùng mua tất cả nguyên vật liệu. Đoàn Phong người phụ trách lực thêm kỹ thuật, bởi vậy, La Trần rất hào phóng cấp ra chia đôi điểm hợp tác điều kiện. Trong khoảng thời gian này kiếm lời 2.000 linh thạch, một người một nửa, mặt khác La Trần cho ra tài chính khởi động, cơ bản đều đặt ở thu về những cái kia hai tay pháp khí bên trên. Trong lúc nhất thời còn không có cách nào biến hiện, vì thế, ngắn hạn đến xem, La Trần khoản này đầu tư thua lỗ. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, La Trần cất kỹ kia 1.000 khối linh thạch, Đoàn Phong cũng vẫn chưa thỏa mãn. Đúng vậy a, nếu như lại cho ta một đoạn thời gian, sớm muộn có thể lợi nhuận, thế sự sau có thể để người tận như tâm ý, bình ổn thời cuộc, khiến mọi người có thể an tâm tu hành, chính là đến hưởng thụ, nhưng hỗn loạn thời cuộc, nhưng cũng có thể để một chút kiệt xuất hạng người, trổ hết tài năng, nếu để cho La Trần tuyển, hắn vẫn là nguyện ý tương đối bình ổn tu hành hoàn cảnh. Lúc đêm khuya vắng người, ngược lại tòa trong phòng, càng phát ra khỏe mạnh nguyệt quang thảo, xuyên thấu qua lưu ly thiên cửa sổ rơi xuống ánh trăng. Thư triển dáng người, trong phòng, một tôn tiểu hương lô bên trên. An thần hương tản ra nồng đậm thuần hậu mùi thơm, cua xong bồi nguyên linh dịch La Trần, khoanh chân tại trên giường, như thường ngày đồng dạng vận chuyển Trường Xuân Công, hồi lâu, hắn mới chậm rãi tu công, bờ môi khẽ nhếch, một đạo bạch khí phun ra, phảng phất một đầu nho nhỏ khí rồng, ánh mắt rơi xuống giao diện thuộc tính, cảnh giới kia một cột bên trên, cảnh giới, luyện khí 8 tầng 30/100, khoảng cách đột phá luyện khí 8 tầng, thời gian bất chi bất giác đã qua 3-4 tháng, nhưng mà cảnh giới tiến độ lại ngay cả một nửa đều không vượt qua. Khả năng cái tốc độ này, đối với phổ thông tán tu tới nói, đã tính rất nhanh, nhưng đối cảm thụ qua 3 tháng đột phá luyện khí 7 tầng La Trần tới nói, cũng đã rất rõ ràng thả chậm lại, hắn cảm thấy bất mãn đủ, rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không thuộc về phổ thông tán tu, mặc dù linh căn tư chất kém một chút, nhưng hắn tu hành điều kiện cơ hồ đã vượt qua tuyệt đại bộ phận tán tu. Hóa Trần đan chưa hề ngừng qua, An thần hương, Nguyệt quang thảo, linh mạch hang động, tụ linh trận, còn một mực đập lấy thượng phẩm ngọc tủy đan. Như thế dư giả tu hành tư nguyên, dù là ngay cả đại tông đệ tử, đều không hưởng thụ được, có lẽ đại tông đệ tử có cao thâm hơn công pháp. Có danh sư chỉ điểm, nhưng là Trần Trường Xuân Công, đã đại viên mãn, hệ thống đem nó thiếu hụt đều từng cái bổ túc. Có thể nói, hắn hiện tại tu hành điều kiện, so đại tông đệ tử cũng còn muốn tốt, luyện khí 8 tầng thủy chung vẫn là không đủ ổn thỏa. Nhưng trước mắt đã làm được ta cực hạn, tiếp xuống, tại không có đạt tới luyện khí 9 tầng trước đó, hết thảy đều phải lấy điệu thấp làm chủ. Không. Trúc cơ trước đó đều hẳn là điệu thấp, La Trần ngắm nhìn bốn phía, có chút không hài lòng, quen thuộc linh mạch hang động kia dư giả linh khí, ở giữa thành người dân bình thường cư tu hành hoàn cảnh. Quả thực không tính là tốt, vẫn là đến lưu tại Tà Nguyệt Cốc bên kia tu hành. Bên này quả thực kéo ta tu hành chân sau, hy vọng thú triều không muốn tiếp tục quá lâu đi. Sáng sớm ngày thứ hai, La Trần liền phái Đông Phương Tịnh, đi nghe ngóng Thanh Hòa Sơn tình huống bên kia. Đến giữa trưa thời điểm, Đông Phương Tịnh vội vàng chạy về, nói cho hắn một tin tức tốt. Thú triều cũng không có chân chính bộc phát, tại trùng kích ngoại thành DC khu một đoạn phạm vi về sau. Những cái kia yêu thú liền rút về cổ nguyên dãy núi bên trong. Nghe nói lúc ấy là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Miêu chấp sự. Lạc Chân Truyền mang theo đội chấp pháp, tự mình ra tay, đồng thời còn xin động Kim Đan thượng nhân Bàng Nhân Hùng một sợi kiếm ý. Mới đưa thú triều bước lui, bây giờ DC khu bên kia, đã đang tiến hành trùng kiến công việc, đồng thời rất nhiều người cũng bắt đầu nghe ngóng cổ nguyên dãy núi, kim đan di tích tình huống cụ thể bên trong. La Trần cũng rất tò mò, nhưng việc cấp bách lại là dẫn người chạy về Tà Nguyệt Cốc, tu hành không thể rơi xuống, mà lại Tà Nguyệt Cốc cùng cổ nguyên dãy núi cũng không giáp giới. Giữa hai bên cách nguyên một tòa đại hà phường, thuộc về một tây một đông cách cục, khách quan mà nói, bên này coi như tương đối an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là láng giềng Khiếu Nguyệt dãy núi bên kia chia ra sự tình. Bất quá liền La Trần đến xem, Khiếu Nguyệt dãy núi hiện tại nhưng an toàn nhiều lắm, đừng nói đến gần Huy Lá núi, liền ngay cả cách xa nhau khá xa Thường Âm núi, bên trong đều không có bao nhiêu yêu lang, cũng không biết những cái kia yêu lang đều chạy đi đâu. Đối với La Trần nguy nan thời khắc, còn chạy về Tà Nguyệt Cốc, tọa trấn nơi đây Tư Không Thọ Giáp có chút kinh ngạc. La Trần lý do cũng rất đơn giản, luyện đan đại nghiệp tuyệt không thể ngừng, cử động lần này liên quan đến ta giúp trăm ngàn huynh đệ sinh kế, ta không đành lòng a. Cái này đường hoàng lý do quả thực để Tư Không Thọ Giáp ghê răng nhức cả trứng. Ngươi nói người ta Tiểu La tùy tiện nói một chút lời nói làm sao lại dễ nghe như vậy đâu. Khoan hãy nói, làm La Trần bình thường triển khai luyện đan công việc về sau, nguyên bản lòng người bàng hoàng trong bang bầu không khí trong chốc lát đều ổn định lại. Đương nhiên cái này trong bang bầu không khí cũng giới hạn tại đan đường cùng láng giềng dược đường, cái khác thú đường, quạng đường đều bởi vì đường chủ cùng bang chủ đi cổ nguyên dãy núi đến mức rắn mất đầu, gần nhất quả thực náo loạn một ít nhiễu loạn, khiến cho tọa trấn tổng đàn Mễ Quân Bình sứt đầu mẻ chán. Buổi chiều luyện xong đan về sau, La Trần lại cùng Tư Không Thọ Giáp hàn huyên, cũng không biết di tích chi tranh đến cùng tiến triển được như thế nào. Tư Không Thọ Giáp lo lắng nói, sợ là không tốt lắm, người lão biết chút ít nội tình gì tin tức nói nghe một chút. Người trong bang mạch, La Trần chỉ ở cao tầng có một ít, việc quan hệ cổ nguyên dãy núi bên kia tình báo, La Trần hiểu thật đúng là không trước mặt lão nhân này nhiều. Tư Không Thọ Giáp đáng chát cười một tiếng, nào tính nội tình gì tin tức a, ra ngoài tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết đoạn thời gian trước cổ nguyên dãy núi phát sinh sự tình. Tại hắn giảng thuật dưới, La Trần mới biết được cổ nguyên dãy núi bên trong, loạn thành hình dáng ra sao, vừa mới bắt đầu kỳ thật khá tốt, tất cả mọi người nóng lòng đào móc thiên tài địa bảo. Nhưng dần dần, liền có tán tu đục nước béo cò, đại sự cướp tu tiến hành, rốt cuộc mình tân tân khổ khổ đào linh dược, nào có trực tiếp đoạt người khác, tới cũng nhanh, loại tình huống này, tại Phá Sơn Bang cùng Huyền Nhất Hội hình thành rằng co cục diện về sau. Có chỗ làm dịu, nhưng mà, theo mấy ngày trước đây thiên công đoạt linh trận chủ động co vào, đem tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đẩy ra, chỉ có trúc cơ tu sĩ còn ở lại bên trong về sau. Hết thảy cũng thay đổi, ở lại bên ngoài mấy ngàn tu sĩ, không có trúc cơ chân tu trấn áp, rốt cục theo lại không được, Phá Sơn Bang, Huyền Nhất Hội, chút ít đại giang bang tu sĩ, lẫn nhau đánh lớn ra tay, còn lại tán tu xen lẫn trong bên trong, cũng vì riêng phần mình cơ duyên, ra sức đánh cược một lần, là nhị đa ngươi còn nhớ chứ? Xuy, tiểu tử kia ta làm sao lại quên, La Trần nhưng nhớ kỹ, là nhị đa là cái thứ nhất nhảy ra, nói muốn rời khỏi đan đường, đi kim đan di tích ra hỏa, đi thì đi nha, nhất định phải tại hắn nói lời hung ác về sau, nhảy ra, đây không phải đánh hắn mặt mà, chết. Tư Không Thọ Giáp thở dài, hôm qua có cái đan đường đi ra hỏa công trốn về đến. Hắn bị dọa cho bể mật gần chết, cảm thấy vẫn là thành thành thật thật xem lửa kiếm lương bổng tốt. Cho nên lại nghĩ về đan đường đến, ô, La Trần híp mắt lại, Tư Không Thọ Giáp vội vàng nói, có ngươi câu nói kia tại, đi ra người ta chắc chắn sẽ không lại thu vào đến. Bất quá cự tuyệt hắn trước, ta bộ rất nhiều trên núi tình huống, mấy ngàn tu sĩ hỗn chiến, cục diện hoàn toàn không cách nào khống chế, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, là nhị đa loại kia tiểu gia hỏa lại làm sao có thể sống sót. La Trần khẽ gật đầu, đã hài lòng Tư Không Thọ Giáp đối phản đồ xử lý, cũng rất vui vẻ La Nhĩ Đa vẫn lạc, hắn cô phụ cái này đan đường liền nên sớm một chút đi chết. Bất quá nghĩ đến mấy ngàn tu sĩ hỗn chiến, La Trần vẫn có chút tê cả da đầu. Thú triều là chuyện gì xảy ra? Dẫn phát thú triều nguyên nhân rất đơn giản, Tư Không Thọ Giáp hai tay một đám, nhiều người như vậy tại yêu thú địa bàn trên chiến đấu, người khác yêu thú cũng không phải tử vật, nhẫn nhịn một đoạn thời gian, cho dù là trước đó thăm dò tốt an toàn doanh địa cũng biến thành không an toàn, làm trúc cơ tu sĩ không còn lộ diện về sau, lấy Kim Minh Linh Hầu, Bảo Vượn làm chủ yêu thú, lại bắt đầu đồ sát đi săn tu sĩ hoạt động, sau đó cấp thấp tán tu bắt đầu bão đoàn chạy trốn. Yêu thú truy sát, dần dần liền càn quét thành một trận cỡ nhỏ thú triều. Chương 167, hẻm núi Hàn Đàm, băng phách hàn sát, nghĩ lên hôm qua tại Thanh Hòa Sơn nhìn liếc qua một chút. Kia đầy khắp núi đồi yêu thú, thế mà vẫn chỉ là cỡ nhỏ thú triều sao? La Trần không dám tưởng tượng chân chính cỡ lớn thú triều sẽ là như thế nào hình tượng, hắn chỉ nói là nói, đại bộ đội hẳn là cũng muốn trở về, hy vọng đi, thiên công đoạt linh trận co vào, để tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đều đã mất đi tiến một bước tranh đoạt cơ duyên thời cơ. Trong núi còn bạo phát cỡ nhỏ thú triều, cấp thấp đám tán tu ngoại trừ lui ra ngoài, không có lựa chọn nào khác, nghĩ đến con trai mình, Tư Không Thọ Giáp lại lẩm bẩm một câu, càng nhanh càng tốt a. Thường Âm trong núi, U Tĩnh núi rừng, cú vọ khẽ kêu, một thân ảnh tựa như linh hầu tung bay trong đó, không có Đại Hà phường hỗn loạn, cũng không có Cổ Nguyên dãy núi bên trong huyết tinh, tĩnh mịch không khí, thật giống như bị thế giới để lại vứt bỏ thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Bất quá La Trần rất rõ ràng, loại hoàn cảnh này cũng không phải thường xuyên liền có, yêu lang tộc đàn rời đi, nhưng một ngày nào đó sẽ trở lại, hắn phải nắm chắc thời gian, thăm dò cả tòa Thường Âm núi, đồng thời mau chóng quen thuộc thanh xạ tụ giao kỳ. Bỗng dưng, La Trần thân ảnh ngừng lại, một cỗ cực âm cực hàn sóng khí từ phía dưới hẻm núi bên trong không ngừng phun ra ngoài, dù hắn thượng phẩm pháp y kề sát toàn thân, vẫn như cụ cóng đến hắn da mặt trắng bệch. Nơi đây vì sao như thế chi lạnh? Nơi đây đã là Thường Âm núi cuối cùng một chỗ, không có thăm dò chi địa. Tâm tư khẽ động, La Trần thu liễm khí tức, chậm rãi hạ xuống, lọt vào trong tầm mắt, cao một thước cây nhỏ, khắp nơi có thể thấy được, đây là lạnh quế, mà lại đều là trăm năm trở lên lạnh quế. La Trần có chút kinh ngạc, lạnh quế cũng không phổ biến, này cây được cho bậc một linh mộc bên trong chân phẩm. 10 năm kết trái một lần, đoạt được trái cây được mệnh danh là hoa quế, nếu có băng linh căn hoặc là thủy linh căn tu sĩ nuốt, luyện hóa về sau, nhưng phải mấy năm khổ tu linh lực, nhiều như vậy lạnh quế, lại không một gốc cây bên trên có hoa quế. La Trần bước chân dừng lại, hắn ẩn ẩn có thể nghe được hẻm núi chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng sói tru, có quan hệ Thường Âm núi tin tức tại La Trần trong đầu óc chảy qua. Núi này lâu dài nghỉ lại yêu thú là băng xương cự lang, loại này yêu lang đối với băng tuyết xương hàn chi lực có thiên nhiên thích ứng tính cùng lực khống chế. Năm ngoái mùa đông Thường Âm núi trận chiến kia bên trong, xám lá sói liên tiếp lui bại, cũng là bởi vì không có thiên thời địa lợi, bị băng xương cự lang toàn diện áp chế. Nhìn đến nơi đây liền là phụ cận băng xương cự lang tộc địa, những này lạnh quế kết thành hoa quế đều bị yêu lang nuốt chửng. La Trần cảm thụ được phụ cận yêu khí cùng kia hẻm núi chỗ sâu yêu lang chu lên, có phán đoán, bước chân hơi ngừng lại. La Trần có chút do dự, muốn không cần tiếp tục tiến lên. Một lát sau, hắn kiên định hướng trước, yêu lang đại bộ phận cơ hồ đều đã rời đi Thường Âm núi, cho dù hang ổ lưu lại một chút yêu thú cũng không có khả năng mạnh đi đến nơi nào, lại thêm hắn có gần như viên mãn tông sư cấp liễm khí linh quyết, cẩn thận một chút sẽ không bị yêu thú phát hiện, dù là bị phát hiện cùng lắm thì chạy, chính là một đường tiềm hành. Phụ cận thực vật khoáng thạch để La Trần tâm động không thôi, ngoại trừ mảng lớn lạnh quế bên ngoài, lại còn có phủ kín nguyên một cái hẻm núi linh đinh cỏ, ở vào thành thục kỳ huyễn u thảo, thậm chí còn có lõa lộ ra ngoài hàn thiết, những này đều là đồ tốt a. Linh đinh cỏ, thủy hệ linh dược, rất nhiều đan phương bên trong đều sẽ áp dụng loại dược thảo này để mà trung hòa dược tính. Huyễn u thảo kia càng là La Trần khao khát đồ vật, cái đồ chơi này thế nhưng là thông u đan tàn phương chủ tài một trong, mà hàn thiết liền càng không cần phải nói, phàm là luyện chế âm thuộc tính pháp khí liền tuyệt không thể thiếu loại vật này. Nơi đây hàn thiết quặng hàm lượng tuyệt đối không ít, đều đã phong phú đến trần trụi ra, dưới mặt đất còn cất giấu nhiều ít. Có thể tưởng tượng, La Trần tựa ở một mảnh vách núi bên trong, một đôi linh mục ngóng về nơi xa xăm, mười mấy đầu tuyết trắng sói con ngay tại linh đinh cỏ bầy bên trong chơi đùa đùa giỡn, thỉnh thoảng cắn xuống một nắm lớn linh đinh cỏ đặt ở miệng bên trong nhai. Sói ăn cỏ quả thật khó gặp, nhưng La Trần lực chú ý lại rơi tại hẻm núi chỗ sâu kia một vũng bốc lên khói trắng trên hàn đàm, cho dù cách xa nhau xa như vậy, vẫn như cũ có từng tia từng sợi âm lãnh làm người ta sợ hãi khí tức rót vào La Trần trong cơ thể, giật cả mình. La Trần nuốt ngụm nước bọt, sát khí mà lại là bậc hai sát khí, băng phách hàn sát. Hít sâu một hơi, La Trần nhịn xuống tham lam, xoay người rời đi, không chút do dự, bởi vì tại kia uông hàn đàm bên ngoài chính nằm sấp một đầu già nua bạch lang. Bạch lang dù lão, nhưng cho dù là nằm sấp đều có một mét cao, đứng lên chỉ sợ thật tốt vài mét, chỉnh thể thân hình càng là dài đến 4-5 trượng, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Bậc hai yêu lang dù là già nua đến khí tức như có như không, nhưng cho La Trần mang tới cảm giác nguy hiểm hoàn toàn không thua bất luận cái gì hắn gặp qua trúc cơ tu sĩ. Thẳng đến rời đi hẻm núi phạm vi, La Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Khiếu Nguyệt dãy núi đúng là chưa khai thác cỡ lớn dãy núi, tư nguyên vậy mà như thế phong phú, chỉ là một tòa Thường Âm núi liền để La Trần phát hiện rất nhiều đồ tốt, nhất là chỗ kia hẻm núi rất nhiều băng thuộc thủy trúc thiên tài địa bảo, càng có ra đời sát khí hàn đàm. Cứ như vậy một chỗ tư nguyên cũng đủ để trèo chống một cái cỡ nhỏ đàn sói sinh tồn sinh sôi. Như La Trần có thể trưởng khống chỗ này tư nguyên, trúc cơ trước đó tất cả tư nguyên liền hoàn toàn có thể không cần phát sầu, thậm chí trúc cơ về sau cũng có thể đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Đáng tiếc còn không thuộc về ta à? Thở dài một tiếng, đem chỗ này tài nguyên điểm thật sâu nhớ trong đầu, La Trần lặng lẽ về tới linh mạch hang động bên trong. Một đêm tu hành về sau, tu vi tiến độ từ 30 rốt cục nhảy tới 31. Đây không phải một đêm chi công, mà là 2-3 ngày tổng hòa, trong đó tiêu hao tư nguyên nếu như tương đương thành linh thạch, càng là cao tới 2-300 khối, nói ra đều có thể hù chết người, phổ thông tán tu một tháng đều khó mà kiếm đến nhiều linh thạch như vậy. Cho dù là Cố Thải Yên loại này luyện khí 9 tầng cao thủ, cũng miễn cưỡng liền số này, mà La Trần vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên, nói hắn là nuốt vàng cự thú, một điểm không đủ, nhưng cũng chính là như thế bỏ được bỏ tiền vốn, La Trần mới có thể cam đoan cái kia áp đảo phổ thông tu sĩ phía trên tu hành tốc độ. Giữa trưa ngày thứ hai, La Trần từng ngụm ăn linh mễ yêu thú thịt làm thành cơm trưa. Ánh mắt rơi vào Tà Nguyệt cốc phía dưới, Tàng Vấn trở về, hắn dẫn một cái chiến đấu đường khẩu, dốc hết toàn lực đem dược đường đi ra tu sĩ, cho mang về, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Mộ Dung Thanh Liên đau lòng tiếp thu trở về nhóm này dược đường tu sĩ. Đi ra 50 cái, trở về giải quyết xong chỉ có 20 mấy cái, kia La Vô Địch nói là sẽ hết sức bảo hộ, nhưng căn bản không sao cả quản, vẫn là Tàng Vấn đi trước đó, nhớ tới những này không có gì sức chiến đấu dược đường tu sĩ. Đem nó mang về, Vương Bát Đản, Mộ Dung Thanh Liên hiếm thấy lối ra mắng chửi người, nàng phái người thu xếp tốt trở về nhóm này thuộc hạ. Sau đó liền nộ khí đằng đằng mắng, La Vô Địch người đâu, ra ngoài trước đó, hắn nói như thế nào, hiện tại cho ta hao tổn dòng dã một nửa nhân thủ. Hắn phải không cho ta cái thuyết pháp, cũng đừng trách ta dược đường đoạn mất hắn cái kia đường khẩu linh dược chữa thương. Tại nàng chất vấn dưới, thần sắc mệt mỏi Tàng Vấn, cười khổ một tiếng, người sợ là muốn không tới thuyết pháp. Mộ Dung Thanh Liên sững sờ, hắn chết. Cùng hắn cái kia cháu trai cùng một chỗ, chết tại tán tu vây công phía dưới, Mộ Dung Thanh Liên giật mình, ôn nhu hiền thục mặt, lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, mà tại giữa sườn núi đan đường bên trong, La Trần cũng đình chỉ miệng lớn nuốt cơm động tác, La Vô Địch chết rồi, Phá Sơn Bang tứ đại trưởng lão một trong, tam đại chiến đấu đường khẩu đường chủ một trong, từng tại luận đạo đài trên nhẹ nhõm giết chết đại giang bang địch nhân cái kia Hạ Sơn Hổ La Vô Địch. Cứ thế mà chết đi, các huynh đệ, ngày mai năm một vui vẻ a, ra ngoài lữ hành, chúc các ngươi không kẹt xe. Không người chen người, khách sạn tùy tiện đặt trước, ăn uống vui sướng, ở nhà huynh đệ, liền nhiều ngủ nướng, ban đêm lại đi ra thật tốt ăn trực một bữa, nếu là có học sinh đảng, vậy ta liền chúc các ngươi nhanh lên viết xong bài tập đi. Chương 168, Vương ca ngươi điên rồi. La Vô Địch thế mà chết rồi, tình hình chiến đấu có như kia thảm liệt sao? Đan đường bên trong, La Trần cùng Tàng Vấn ngồi đối diện nhau, nhìn đối phương kia mệt mỏi thần thái, hắn nhịn không được hỏi, thở dài, Tàng Vấn vẫn như cũ có chút hoảng hốt nói. Chưa hề trải qua như kia tình trạng, ngay cả đi ngủ cũng không dám ngủ như chết, tùy tiện đều muốn chuẩn bị cùng người chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, tựa như sống trong địa ngục mặt đồng dạng, gặp đầy ngực hiếu kỳ La Trần, Tàng Vấn hơi giữ vững tinh thần vì hắn giới thiệu tình huống ban đầu. Kim đan di tích phạm vi kỳ thật cũng không lớn, chỉ ở thiên công đoạt linh trận bao quát phía dưới mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.